Tạc Đàm, chương 142, U Linh bán nhân mã. Góc truyện audio.com. Mặc dù số lượng kỹ năng ít hơn nhiều so với đạo tặc đại sư áo đức, phương thức chiến đấu của hai người cũng không thể so sánh được. Nhưng từ động tác sắc bén của đạo tặc đại sư áo đức, Tiêu Ngự cũng học được rất nhiều điều. Đạo tặc đại sư áo đức lúc công kích rất nhanh gọn, không có một chút động tác dư thừa. Hơn nữa cách sử dụng kỹ năng cũng rất chuẩn xác, quan trọng hơn chính là động tác của hắn rất chuẩn, tựa như vận động viên nhảy cao hay nhảy xa. Nếu như ngươi có tố chất thân thể tốt, cũng có thể mò ra được một chút cách thức, so với người bình thường làm tốt hơn, nhưng cùng so sánh với vận động viên, ngươi còn kém rất nhiều, bởi vì vận động viên có một bộ động tác tiêu chuẩn, có thể phát huy tốc chất thân thể đến mức cao nhất. Tiêu Ngự vẫn là người thường, kỹ năng của hắn đều là do chính mình mò mẫm mà thi triển ra. Nhìn thì rất mạnh, thường xuyên xuất hiện 100 sát thương của kỹ năng, nhưng mà so sánh với đạo tặc đại sư áo đức thì có chút không phù hợp. Đạo tặc đại sư áo đức mỗi lần ra chiêu động tác đều là nhanh nhất. Bộ vị công kích cũng rất chuẩn xác, hơn nữa mỗi kỹ năng đều đạt tới 100, hoàn thành, không giống như Tiêu Ngự. Nếu như trong khi thi triển kỹ năng mà bị quấy nhiễu, độ hoàn thành sẽ bị giảm mạnh. Tiêu Ngự nhìn động tác của đạo tặc đại sư áo đức, trong lòng cũng thu được rất nhiều kinh nghiệm, nhanh chóng sửa chữa lại sai lầm của mình. Đi theo phía sau đạo tặc đại sư áo đức khoảng 10 bước, đạo tặc đại sư áo đức xuất quỷ nhập thần, vừa mới giết một tinh anh quái ở bên cạnh, sau vài giây lại xuất hiện cách khoảng 10 bước sau lưng một con khác. Đây chính là đạo tặc, một đạo tặc chính thức, tốc độ, nhanh nhẹn chính là tinh túy của đạo tặc. Tại thời điểm chiến đấu, đạo tặc đại sư áo đức ánh mắt lạnh lùng, sắc bén giống y như thanh chủy thủ trong tay hắn vậy. Phảng phất như có thể đâm thủng cơ thể người khác vậy. Tiêu Ngự nhớ lại ánh mắt mê mang của hắn lúc hắn nằm trên ghế. Khi đó căn bản chính là một lão nhân bỏ đi lúc nào cũng có thể chết vậy. Song hiện tại, hắn tựa như một thanh lợi kiếm rời vỏ, lao đi lớp rỉ sát, lộ ra quang mang sắc bén. Chủy thủ trong tay phải của đạo tặc đại sư áo đức đâm thủng con mắt của một ải nhân. Tay trái thì nắm yết hầu của ải nhân, nhẹ nhàng dùng lực, một âm thanh thanh thúy vang lên, cái cổ to lớn của ải nhân lập tức bị bẻ gãy, nằm lăn ra mặt đất. Sau khi giết xong ải nhân, đạo tặc đại sư áo đức lại một lần nữa biến mất. Tiêu Ngự kinh hãi, nhìn lại cỗ thi thể trên mặt đất, trong lòng không khỏi lầm bầm một tiếng. Đây vẫn còn là đạo tặc chiến đấu sao? Đạo tặc đại sư chỉ bằng tay trái mà có thể bóp chết ải nhân, mà còn không dùng đến kỹ năng đạo tặc. Suy nghĩ lại một chút, Tiêu Ngự cũng thấy bình thường trở lại. Đạo tặc, chiến sĩ, ma pháp sư, nghề nghiệp phân chia đều là do máy chủ đặt ra. Trên thực tế chỉ cần có thể giết người, phương pháp nào cũng có thể sử dụng, nếu chính mình cánh tay có thể so với đạo tặc đại sư áo đức. Tiêu Ngự cung không chút do dự sử dụng, nếu như trong tay pháp sư có một thanh gỗ lớn, hắn cũng có thể đập chết người khác, làm gì cần phải lui về sau để phóng ma pháp. Hai cái đạo lý này đều là giống nhau, không cần câu nệ hình thức thậm chí phát huy thực lực bản thân đến hơn 100. Đó mới chính thức là cường giả. Tiêu Ngự có chút không theo kịp cước bộ của đạo tặc đại sư áo đức. Áo đức sát quái tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa hắn tốc độ bình thường rất quỷ mị. Tiêu Ngự phải rất cố gắng đi sau lưng hắn, nếu không phải là có U Minh sáo trang trên người. Một tốc độ, Tiêu Ngự khẳng định là theo không kịp áo đức. Giống, một tiếng thét phát ra từ phía sâu trong thần điện truyền ra. Áo đức hơi hơi biến sắc, U Linh bán nhân mã. Không biết là quái vật gì lại khiến áo đư xê phải lo lắng như vậy. Chứng kiến biểu tính của áo đức, Tiêu Ngự biết, có một tên khó nhà đang tới. Áo đức đánh ra một thủ thế cho Tiêu Ngự, kêu Tiêu Ngự chậm rãi lui lại bên cạnh cột đá. Loại trang cảnh chiến đấu này hắn căn bản không giúp được gì. Sâu bên trong thần điện truyền đến một tiếng vó ngựa, một tên nửa dưới là ngựa, nửa trên là thân thể u linh quái dạng người xuất hiện ở chỗ rẽ của thần điện. Trên người nó có một ít bì giáp, Tay Pahir cầm một chuôi bạch ngân trường cung. Trông thấy áo đức, nó lập tức dương cung. Vù một tiếng, một đạo ngân tiễn tựa như lưu tinh bắn về phải áo đức. Ngân tiễn còn đang bay ở không trung, đột nhiên phân ra làm năm, sáu mũi, phong tỏa tất cả đường chạy trốn của áo đức. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Thân hình của áo đức đột nhiên biến mất, lập tức chành được mũi tên. Năm, sáu mũi tên bị mất mục tiêu, cắm thẳng xuống mặt đất ngập sâu tận gốc. Mặt đất cứng rắn giống như đậu hũ bị xuyên thủng dễ dàng. U Linh bán nhân mã lại kéo cung một lần nữa. Thoáng nhắm một chút, tính toán một chút rồi bương tay. Mũi tên xẹt qua một vòng hoàn mỹ giữa không trung, rồi đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh, khiến mắt người ta cảm thấy hao lên. Phốc, một tiếng trầm đục vang lên. Nghe thấy thanh âm này, Tiêu Ngự Thầm cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên, trên mặt đất trống bỗng nhiên xuất hiện dấu vết máu tươi. Một bóng người bị mũi tên đánh bay, nặng nề ngã trên mặt đất, là áo đức. Tiêu Ngự cảm thấy rất khó tin, mạnh như áo đức mà cũng bị trúng chiêu. Cường trung tự do cường trung thủ, câu này khó dịch quá, đạo lý này quả nhiên không sai. Bóng dáng áo đức đang nằm trên mặt đất dần dần biến mất. Tiêu Ngự có chút nghi hoặc. U Linh bán nhân mã kia có thể nhìn thấy ẩn thân thuật. Chiêu này đối với nó còn có hiệu quả sao? U Linh bán nhân mã giống lên một tiếng rồi vung vó ngựa. Nặng nề dẫm nát mặt đất, nghi hoặc nhìn quanh, vẻ mặt có chút mờ mịt. Không bị phát hiện, Tiêu Ngự rất buồn bực. Hắn đột nhiên nghĩ tới, kỹ năng ẩn thân khác nhau thì hiệu quả cũng khác nhau. Tiêu Ngự có 3 kỹ năng, theo trình độ ẩn thân mà nói. Tật phong bộ là thấp nhất, tiềm hành thuật xếp thứ hai, độn hình là cao cấp nhất. Áo đức rất có thể đang dùng một kỹ năng ẩn thân cấp cao hơn, mới có thể tránh được tầm nhìn của U Linh bán nhân mã. Một đạo quang ảnh đâm thẳng đến sau gáy của U Linh bán nhân mã. Tốc độ thật nhanh, áo đức biến mất tại chỗ cũ vài giây, sau đó xuất hiện ở sau lưng U Linh bán nhân mã. Tốc độ quả thật rất kinh người. U Linh bán nhân mã đột nhiên tiến lên phía trước vài bước, tránh được pha đánh lén của áo đức, cây cung trên tay lập tức bắn một phát về phía sau. Nếu bị bắn trúng một tên ở phạm vi gần như vậy, áo đức khẳng định là chết không thể nghi ngờ. Tật phong bộ, áo đức đột nhiên sử dụng tật phong bộ, gia tốc đánh về phía U Linh bán nhân mã, sau đó dùng rảo sát. Chỉ thủ trong hai tay áo đức hung hăng vạch một đạo vết thương trên lưng U Linh bán nhân mã, khiến nó giãy giụa hét lớn một tiếng. Tiêu Ngự rất nghi hoặc, áo đức sao không dùng kỹ năng đánh lén, nhưng hắn bỗng phát hiện, trên cơ thể U Linh bán nhân mã xuất hiện một tầng quang mang màu tím đen. Tạc kích, áo đức đâm vào đầu U Linh bán nhân mã một kích. Chỉ là đầu của nó liên tục lắc lắc, cũng không có choáng váng. Thế nhưng thương tổn mà tạc kích gây ra lại khá khả quan. Cách chương.